Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, lốc xoáy. Phất y trong đầu vù vù thanh thật lớn, chấn đến thức hải không hề phản ứng, thần thức hoàn toàn không nghe sai sử, thiên uy xuyên thấu qua cái chắn hàng thân, tuy là có hắc ngư hơi thở ở trong cơ thể du tẩu hòa hoãn. Nàng cũng vô pháp từ nằm bò tư thế xoay người ngồi dậy ở thiên uy trước mặt. Nàng cảm giác chính mình như là bị vạn trọng núi cao chấn áp trụ mỏng manh con kiến. Hoàn toàn vô lực phản kháng. Tốt là nàng rõ ràng mà cảm giác được thương thế chỉ ở thân thể. Cũng không ở thức hải đan điền. Kinh mạch nhưng thật ra hơi có tổn thương. Bất quá điểm này tổn thương còn chưa kịp tiến giai đột phá khi xé rách còn không có tới kịp may mắn. Lâu lắm, phất y liền giác phương xa dưới nền đất chỗ sâu trong lại một lần truyền đến mãnh liệt khí sao sao sao. Thuần linh khí trung vẫn có một tia nguyên anh trung kỳ uy áp. Như nộ hải vực nhất mãnh liệt cuồng bạo sóng thần. Mang theo chói mắt linh quang cùng nồng đậm hắc khí thổi quét mà đến, ầm ầm ầm màu trắng cát sỏi bị. Dòng khí cuốn thành từng đạo gió lốc cuốn. Cuồng táo mà đem thật vất vả ổn định linh thuyền sốc phi. Phất y sụi lơ vô lực thân thể ở trên thuyền quay cuồng. Lúc này mới dùng dư quang nhìn đến dẫn vân đã mất đi ý thức, phất y đã vô pháp dò ra thần thức lấy. Đan dược cho hắn, lại vô pháp đem người đỡ ngồi dậy. Chỉ có thể theo sóc này ở trên thuyền nghiêng ngả lảo đảo. Mắt thấy hắn hoảng tới rồi linh thuyền một khắc đầu đâm cho bang bang rung động, va chạm ở trên. Thuyền trầm đục chung hỗn loạn vài đạo giòn vang. Rắc rắc dạn nứt thanh làm phất y có loại không ổn dự cảm. Không đợi nàng có điều phòng bị. Này con bị khí lãng đánh sâu vào đến hăng hái đi qua linh thuyền. Rốt cuộc từ nội bộ trận pháp trung tâm chỗ bắt đầu vỡ vụn, linh quang cái chắn ở lập lòe một lát sau. Biến mất không thấy, thiên uy cùng tự bạo dư uy lại lần nữa đánh úp lại. Phất y nhịn không được phun ra vài khẩu đục huyết, đua kính toàn lực cắn chặt răng. Mới đưa phi tốc hạ trụy dẫn vân một phen túm chặt ném vào chữ vật không gian, càn khôn. Mau, ra tới đường trong chốc lát phi kiếm, phất y nguyên tưởng tế ra vô tích. Nhưng nghĩ đến nó chỉ là tam giai siêu phẩm. Hơn phân nửa hiện thân liền sẽ bị đánh sâu vào thành mảnh nhỏ. Chỉ có càn khôn có thể mang theo hôn hôn trầm trầm nàng tiếp tục thoát đi, linh thuyền đã sớm đã xử. Ra 300 dặm có hơn. Thiên uy cùng linh khí đánh sâu vào vẫn là mãnh liệt đến kỳ cục. Phất y gọi ra càn khôn sau chỉ có ghé vào mặt trên sức lực, ngày thường tiện hề hề bản mạng kiếm nôn. Nóng lại quan tâm, hận không thể có thể đem chính mình trên người lực lượng tất cả đều rót vào phất y trong cơ thể. Nó linh trí đã sớm tiếp cận với 10 tuổi tả hữu hai tử. Đối với nguy hiểm cảm giác lại xa xa mạnh hơn kim đan viên mãn tu sĩ. Ở dòng khí cùng thiên uy chung đi qua khi so với linh thuyền càng vững vàng nhanh chóng, phất y thật. Vất vả hoãn quá một hơi. Chạy nhanh lấy ra đan dược cho chính mình cùng hôn mê dẫn vân nhét vào trong miệng. Nước thuốc ở trong cơ thể tản ra. Giảm bớt thân thể đau nhức cùng trầm trọng, nàng rốt cuộc có sức lực quay đầu lại nhìn về phía già. Ni cổ thành phương hướng. Thành trì trên không hình thành một đạo hắc. Bạch. Hồng giao tạp thật lớn lốc xoáy, trong thành kiến trúc cùng cát sỏi cùng nhau bị cuốn vào trong đó. Ngay cả che kín vu phù văn màu bạc kim loại tầng đều phân liệt thành tiểu khối. Bị lốc xoáy hút vào trong đó, lốc xoáy dường như một con tụ tập âm ta cùng linh khí đôi mắt. Từ xa nhìn lại chuyển động đến thập phần thong thả, nhưng nó phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Cơ hồ dục đem không gian xé rách tại đây hỗn hợp thiên uy lực lượng hạ. Tự bạo thiếu niên, trung niên xác chết, còn có hầm ngầm chung cuối cùng một con cửu âm đều bị lại lần nữa phá hủy, phất y nhìn đến. Ở từ từ chuyển động lốc xoáy phụ cận, kia viên du tàu ở thâm không màu đỏ đậm phi tinh còn tại đi trước. Không biết rốt cuộc muốn hướng đi nơi nào, ngã xuống phương nào, càn khôn, lại mau một ít lốc xoáy, phi tinh, dòng khí, thiên uy. Này hết thảy đều ở bay nhanh rời xa nàng. Trong tầm mắt lại đã không có già ni cổ thành hình dáng. Phất y gian nan mà thu hồi tầm mắt bỏ ngã vào trên thân kiếm. rũ đôi tay cùng đầu, nỗ lực bảo trì cuối cùng một tia thanh minh, bực này đại động tĩnh nhất định sẽ đưa tới đại lượng tu sĩ. Nàng trong lòng yên lặng kỳ vọng có tứ đại các người tới rồi. Chỉ cần gặp gỡ các trung trưởng lão, nàng là có thể thanh thản ổn định đảo qua đi hào hào khôi phục một trận, hôn hôn trầm trầm chung. Nàng nghe xong phía sau truyền đến một trận sấm rền tiếng vang. Âm vang rằng có ít nhất nửa nén hương. Có thể so với thiên uy lực lượng như sóng chiều một trận đánh úp lại. Đẩy đến càn khôn không thể không nhanh hơn tốc độ thoát đi, Phất Y chỉ cảm thấy lồng ngực buồn đau. Suy nghĩ hỗn loạn, ở tầm mắt sắp mơ hồ thời điểm. Nàng phảng phất nhìn đến phía trước đi tới lưỡng đạo quen thuộc thân ảnh, một cái thân hình thon gầy. Đầu tóc hoa râm, đúng là chờ lâu ngày Quảng Văn các lý trưởng lão. Một cái khác viên mặt thiếu niên biểu tình nghiêm túc, nhìn về phía phương xa trong mắt ẩn có kinh ngạc. Hồn hậu linh tức trung dung hợp Lăng Tiêu kiếm tông tu sĩ đặc có kiếm khí, Phất đạo hữu. Người thương thế không nhẹ, vẫn là mau chút nhập định đi. Mặt sau sự liền trước, Lộ Lăng Phong không gì cảm xúc phập phồng thanh âm truyền vào trong tai. Làm Phất Y mạc danh cảm thấy như là tiếng trời. Nàng an tâm mà nhắm hai mắt, tùy ý hắc ám đem chính mình cắn nuốt, ở hoàn toàn mất đi ý thức sau. Thân thể cùng Nguyên Anh đều sẽ bắt đầu bản năng chữa trị thương thế. Đương mắt thường nhắm chặt nháy mắt. Đan điền trung ảm đạm Nguyên Anh mở mệt mỏi hai mắt. Ở Quảng Văn các đợi lâu mấy ngày chưa từng thu. Được tin tức lý trưởng lão. Nguyên bản tính toán lại quan vọng mấy ngày mới lặng lẽ đi trước già ni cổ thành. Để tránh nhiễu loạn Phất Y kế hoạch. Ai ngờ ngày này. Lộ Lăng Phong bỗng nhiên tới cửa bái phỏng hỏi cặp Phất Y rơi xuống. Cùng tổng các trưởng lão liên lạc sau, lý trưởng lão liền đem việc này cùng hắn nói rõ một lần, Lộ Lăng Phong nghe xong lấy ra đưa tin phù. Bảo, cùng Phất Y đưa tin sau lại chậm chạp không có được đến đáp lại. Hắn quyết định lập tức nhích người đi trước già ni cổ thành. Lý trưởng lão ngồi không được, đem cửa hàng phó thác cấp thành chủ sau đi theo cùng nhau chạy tới cực nam phương hướng, hai người. Hành đến nửa đường. Chợt thấy thiên địa uy áp có biến. Kiến thức rộng rãi lý trưởng lão lập tức phản ứng lại đây là có Nguyên Anh tu sĩ tự bạo. Hai người nhanh hơn bước chân đi trước. Không nhiều lắm ngày liền thấy cực nam xa không xuất hiện một đạo thật lớn lốc xoáy. Phát ra lực lượng cơ hồ có thể truyền đến toàn bộ Hoàng Sa vực, không đếm được Nguyên Anh tu sĩ từ các đại thành trì tới rồi. Ở không xa không gần trung bộ không trung quan vọng. Xích tinh thực mau phải nhờ vào gần lốc xoáy. Ai cũng không biết hai người tiếp cận sẽ phát sinh cái gì, như sấm minh ầm vang thanh liên tục không ngừng, một lãng cao hơn một lãng đánh sâu vào từ cực nam hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Liền ở lý trưởng lão cùng Lộ Lăng Phong tâm sinh nôn nóng khi rốt cuộc nhìn đến Phất Y ghé vào trên thân kiếm chiều này phương bay tới, hai người mới vừa đem nàng trang nhập linh thuyền tính toán rời đi, liền nghe được phía trước truyền đến từng tiếng kinh hô, xích tinh dừng lại. Không tốt, lốc xoáy ở lôi kéo phi tinh. Chư vị đạo hữu mau lui lại, rời đi Hoàng Sa vực không đếm được Nguyên Anh tu sĩ sôi nổi chiều cực bắc tháo chạy. Ngày thường tâm cảnh lại củng cố, gặp gỡ bực này đáng sợ kỳ quan đều không thể bình tĩnh tự nhiên. Lý trưởng lão cùng Lộ Lăng Phong cùng nhau nhanh hơn tốc độ. Đồng thời không quên cùng vực nội tứ đại các cùng bạn cũ nhóm đưa tin. Làm cho bọn họ chạy nhanh mang theo tiểu bối rời đi, sao trời cùng mặt đất cách vô pháp đo không? Gian khoảng cách, nhưng các tu sĩ cách không đưa tới nhẹ nhẹ sao trời chi lực. Vẫn là có thể đem công kích hoặc phòng ngự tăng lên mấy lần đến mấy chục lần. Nếu sao trời rơi xuống đến Hoàng Sa vực. Cũng cùng kia một đạo không biết như thế nào hình thành lốc xoáy va chạm. Này một khối yếu ớt cỡ trung tu tiên vực chắc chắn hủy diệt. Hết chương.